Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, khởi đầu mới. Vĩnh viễn hằng sát kiếp uy năng quỷ bí khó lường, Nguyệt Trung Thu chém ngang, trong nháy mắt lần nữa đem mấy cái thánh cảnh tồn tại chặn ngang chặt đứt. Đã từng có người thử nghiệm thân hồn bỏ chạy. Thế nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Vĩnh viễn hằng sát kiếp kinh khủng sát cơ dường như sẽ đi theo đồng dạng. Thẳng đến triệt để diệt sát mục tiêu là dừng lại. Xoẹt, đúng lúc này, thiên ngoại một vệt sáng kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Khóe miệng lộ ra một sợi ý cười. Chỉ thấy một chuôi kiếm sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đứng ở trước mặt không xa thổ địa bên trên. Vang lên cong cong, hơi hơi rung động, chuôi này kiếm sắt Nguyệt Trung Thu cũng không lạ lẫm. Bàn tay xòe ra, trường kiếm bay ngược mà quay về. Chỉ một thoáng, trong vô ngân tinh không đếm nhiều không hết đạo ngân đang lóe lên. Mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa kinh thế kiếm ý. Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi rung động, giờ khắc này, hắn cùng với kiếm sát, cùng trong tinh không lóe lên những cái kia đạo ngân phát sinh cộng minh. Cả thế gian xôn xao, toàn bộ đều khiếp sợ ngắm nhìn bầu trời bên trong đạo ngân. Uy thế như vậy quá mức đáng sợ, đế tức tràn ngập, trong tinh không cuồn cuộn, sâu trong tinh không. Chín khỏa thần bí đại tinh bên trong hơn 10 đạo đáng sợ khí thế lan tràn mà ra. Khóa chặt trong hư không đạo ngân, phát ra kinh dị thanh âm. Lúc này, chín đế mộ mộ vị trí cổ tinh có đại thánh tin tức truyền ra. Cáo chi những cái này vô địch tồn tại, trước trước sau sau cùng sở hữu chín đám quang mang trước sau rời đi nơi đây. Bọn họ không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp truy tung. Chúng ta xem thường hắn, chín khỏa thần bí đại tinh bên trong phát ra dạng này một thanh âm. Rất nhanh lại mét vuông yên lặng xuống. Kiếm sát nơi tay, Nguyệt Trung Thu uy thế càng thêm đáng sợ. Cơ hồ là ở quét ngang. Trong lúc nhất thời lại không ai có thể ngăn cản. Nguyên một đám thánh nhân, thánh giả vương ở kiếm sát phía dưới nuốt hận tại chỗ. Hắn này thần thông có quỷ gì? Có thể chém tới thân, hiện tại thân, tương lai thân nếu như bị hắn chém trúng, trên trời dưới đất lại không đường sống. Sau đó không lâu, một cái khác đại thánh kinh thanh mở miệng, rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Loại này thần thông quá mức đáng sợ, lực sát thương cả thế gian hiếm thấy, quá mức dọa người nghe. Người là đế phá thiên, bỗng nhiên, Diệp lão kinh hô lên. Hắn cổ áo bị xé mở một đầu lỗ hồng. Loại cảm giác này nhường hắn toàn thân băng hàn. May mắn hắn thực lực cường đại, trước tiên tránh ra, bằng không đầu lâu khó giữ được. Người chết không cần biết rõ quá nhiều. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, trong tay kiếm sắt một trận run rẩy, nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt. Trong nháy mắt lại chạm một người. Chuôi này kiếm cũng có cổ quái, đây là đại đế binh khí. Mãnh liệt đế tức, để chư thần điện còn sót lại mấy tên cường giả hoảng sợ thất sắc. Cái này cùng phía trước chuông lớn màu đen khác biệt. Chuông lớn màu đen chỉ là bán thành phẩm, hoàn toàn không phải đế binh. Mà cái này kiếm sắt khác biệt, hiển nhiên đã từng bị đại đế nhiều lần sử dụng qua. Để một chuôi thông thường kiếm sắt không còn bình thường. Giết, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng. Kiếm sắt giống như là chiếm được mệnh lệnh đồng dạng, uy thế tăng vọt, sát khí doanh tiêu, oanh minh tiếng nổ lớn, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Phốc, không có xinh đẹp chiêu thức, chỉ có cái kia vô cùng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từng chuỗi máu bắn tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn, chư thần điện đông đảo cường giả chỉ còn lại hai tên đại thánh sống tiếp được. Bất quá, hai người trạng thái cũng không phải quá tốt, trên người đều có thương thế. Quan trọng nhất là, bọn họ bây giờ thấy Nguyệt Trung Thu cũng không khỏi phải trong lòng hoảng hốt. Cái này ở đại chiến là phi thường nhược điểm chí mạng. Nhưng mà, loại này hoảng hốt không phải do hắn nhóm khống chế. Oanh, một vị đại thánh gặp kiếm sắt giết tới, gầm nhẹ một tiếng, đưa tay bố trí xuống hơn 10 phiến đại trận. Đại thánh pháp tắc mãnh liệt khuấy động, mảnh này thiên địa giống như là bị dung luyện đồng dạng. Mỗi một đạo trận văn bên trong đều ẩn chứa sát cơ. Nháy mắt sau đó, vị này đại thánh thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng đạo thật nhỏ quang mang, cùng những cái kia trận văn dung hợp lại cùng nhau, lấy thân hóa trận. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay biến ảo phương hướng, trong nháy mắt trong hư không liền chút hơn 100 lần, từng đạo sáng chói trận văn bị phá hủy. Đối phương cũng không chút hàm hồ, đếm không hết trận văn từ 4 phương 8 hướng kích xạ mà đến, muốn đem Hạng Thiên Thành bao phủ. Đây là đại thánh lấy bản thân đạo pháp dung luyện trận văn, uy lực của nó có thể nghĩ, có thể tùy tiện tiêu diệt thánh cảnh tồn tại. Đi chết đi. Diệp lão thấy vậy cũng không do dự nữa, thi triển công kích mạnh nhất, đại thánh chi uy ngưng tụ một chỗ, ngậm mà không phát, chờ đợi tốt nhất cơ hội, muốn một đòn hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu giống như là không có ý thức được nguy hiểm, như lúc trước đồng dạng, không chút hoang mang không ngừng xuất thủ. Chanh, đột nhiên một tiếng kiếm minh chấn động khắp nơi, nháy mắt sau đó vĩnh viễn hằng sát kiếp lần nữa bị hắn thi triển mà ra, trực tiếp xé rách phong tỏa hắn đại trận, cả người hắn đều biến thành một đạo kiếm khí, từ cái kia chỗ lỗ hổng bạo lược mà ra. Phốp, một tiếng, còn đang vận sức chờ phát động Diệp lão liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu liền đã bay chéo ra ngoài. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu thân thể biến thành kiếm khí xuyên qua Diệp lão thân thể, triệt để đem hắn rảo sát. Ngươi, một màn này tới quá nhanh. Một vị khác đại thánh kinh dị, hắn mới vừa xuất thủ tiền chuyện thanh âm cho Diệp lão, làm cho đối phương nhắm ngay thời cơ lại ra tay, dù cho liều mạng bản thân bị thương cũng phải giết chết Nguyệt Trung Thu. Ai ngờ tất cả còn chưa bắt đầu cơ hồ liền muốn kết thúc. Diệp lão cái chết, vừa rồi Nguyệt Trung Thu phá trận đã đả thương nặng hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn biến thành trận văn sụp đổ hư không, hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy đi. Hắn không hy vọng xa vời toàn thân mà lui, chỉ cần giữ lại một sợi tàn hồn, liền còn có cơ hội. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu sớm có hậu chiêu, mỗi một tấc hư không đều biến thành vĩnh viễn hằng sát kiếp, trong nháy mắt liền hủy diệt mảnh này thiên địa, đem nơi này đánh thành một mảnh hư vô, quay về hỗn độn thế giới. Đến đây, thần vũ đại lục chư thần điện chủ lực toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu một người rào sát. Phương xa, xem cuộc chiến người ngây tại chỗ, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều kinh hãi giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đối phương thật làm được, sức một mình xoay chuyển tình thế tại đã ngã, rung động thiên hạ, chư thần điện dư nghiệt chẳng mấy chốc sẽ thoát đi thần vũ đại lục. Tiếp xuống dựa vào các ngươi. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu nghiêng nhìn chúng nhân nói, yên tâm, tiếp xuống chúng ta tự sẽ xử lý. Nguyệt Chí Tôn, ngươi tại sao sẽ đột nhiên giá lâm chúng ta thần vũ đại lục? Có người tò mò hỏi. Ta cũng không biết vì sao lại đến. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Nguyệt Trung Thu biết rõ đám người suy nghĩ trong lòng, đưa tay cười nói, bây giờ loại này loạn thế, hắn đột nhiên giáng lâm nơi đây, đám người tự nhiên sẽ liên tưởng đến rất nhiều mặt khác sự tình, thậm chí sẽ cảm thấy bọn họ nơi này sẽ phát sinh đáng sợ tai họa. Khởi đầu mới, đám người kinh nghi bất định, nhất thời không hiểu được, chỉ có thể cho rằng là Nguyệt Trung Thu thu được tân sinh. Vì vậy có vừa nói như vậy, Nguyệt Chí Tôn, ngươi giành lấy cuộc sống mới, chư thần điện tất nhiên sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi dự định đi con đường nào? Có người hỏi, hy vọng Nguyệt Trung Thu có thể lưu lại, mạnh mẽ như vậy chiến lực, thời gian ngắn bảo hộ bọn họ thần vũ đại lục không thành vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.